Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, Bắc Vực Thủy Tổ. Bắc Vực chi chiến, mặc dù kết thúc, có thể việc này mang tới ảnh hưởng, lại là vô tiền khoáng hậu, năm tộc phân liệt Bắc Vực, như vậy thống nhất, sáng lập trận này thần thoại giống như tồn tại, chính là Dương Trần. Hắn cũng theo đó được tôn là Bắc Vực Thủy Tổ, trở thành Bắc Vực tất cả mọi người trong lòng triều bái thần. Tin tức này càng là lấy một loại chưa từng có tốc độ truyền khắp Nam Vực cùng Tây Vực, cho dù là cái kia thần bí Đông Thổ bên trong một chút thế lực cường đại cũng là biết được việc này. Nam Vực thất đại thế lực, có người vui vẻ có người sầu. Tây Vực lại là trên dưới giận dữ. Lập tức, Nam Vực cùng Tây Vực, tất cả đều âm thầm điều khiển cường giả, phòng bị Bắc Vực xâm phạm đồng thời. Một trận càng thêm chưa từng có kế hoạch, cũng trong bóng tối lặng yên tiến hành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Khải Đại Lục đều là cuồn cuộn sóng ngầm, mà đưa đẩy cuộc phong ba này chính là Dương Trần. Về phần nguyên nhân chân chính, mỗi một vị cường giả trong lòng đều rõ ràng. Thông Thiên Hải, Bắc Vực trung tâm, năm tộc liên hợp chi địa, một chỗ nguyên khí dư giả trong điện phủ, năm vị tộc trưởng cau mày nhìn về phía sau lưng y nguyên cửa phòng đóng chặt, trong lòng không gì sánh được ưu sầu. Ai, Thủy Tổ hôn mê một năm. Tiết Thánh Hàn thấp giọng thở dài, trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước vừa gặp Dương Trần tràng cảnh. Thời điểm đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người thanh niên này thật sự có thể thống nhất Bắc Vực. Thông Thiên Hải nội hải còn sót lại 2 năm liền muốn mở ra. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thích Ác vẻ mặt buồn thiu. Tính mạng của hắn đại nạn, đã nhanh muốn tới. Nếu là không cách nào tiến vào Thông Thiên Hải, chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, cho dù là đánh tới Tây Vực, chỉ sợ cũng là phải đại bại mà về. Trần Hồng ánh mắt nhìn về phía phương Tây, chậm rãi nói ra, không có Dương Trần xuất lĩnh, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Tây Vực thực lực không thể khinh thường. Hai vị khác tộc trưởng, Tề Duẫn cùng Trịnh Hình, nghe nói lời này, cũng là liên tục thở dài. Lần này, Bắc Vực chưa từng có thống nhất, tất cả tộc đàn đều là buông xuống thành kiến, có hy vọng nhất đoạt lại Thông Thiên Hải nội hải tư cách. Nhưng là, bây giờ tại thời khắc mấu chốt này, lại là thiếu đi Dương Trần lãnh đạo. Ngay lúc này, cái kia đóng chặt phòng gác cổng, đột nhiên một tiếng cọt kẹt mở ra, năm vị tộc trưởng tinh thần chấn động. Vội vàng nhìn về phía đi ra người, hỏi, Văn Hy cô nương, Thủy Tổ thế nào? Văn Hy nghe nói, lắc đầu khe khẽ thở dài, cũng không nói chuyện. Năm vị tộc trưởng thấy thế, lúc đầu hơi có vẻ mong đợi trên mặt, lại là trong nháy mắt bị ưu sầu sở chiếm cứ. Nhưng là, cơ hồ là trong cùng một lúc, phòng ốc kia bên trong, đột nhiên có một cỗ ba động kỳ dị truyền vang đi ra, sau đó liền có một tiếng kinh hô. Tại năm vị tộc trưởng cùng Văn Hy ngạc nhiên trong ánh mắt, lại có một bóng người chật vật chạy ra. Người này chính là Cao Hiểu. Nàng đầy bụi đất, trên người quần áo đều là mang theo một loại khét lẹt, có thể nó khóc đỏ hai mắt, lại là chớp động lên kinh người vui mừng. Không đợi năm vị tộc trưởng cùng Văn Hy hỏi thăm, nàng chính là hô to lên, động, động, tỷ phu động. Năm vị tộc trưởng cùng Văn Hy nghe vậy, đều mặt lộ vẻ đại hỉ, đi theo tại trong ánh mắt của bọn hắn. Phòng ốc kia bên trong, đột nhiên có một cỗ nóng bỏng nhiệt độ, bỗng nhiên kéo lên mà lên, đi theo liền có giống như dòng sông lao nhanh thanh âm từ trong đó truyền vang đi ra. Sau đó, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, trong đại điện ánh nắng, vậy mà tại giờ phút này trở nên cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, những cái kia ánh nắng liền như là như thủy triều, hướng về Dương Trần chỗ phòng ốc phun trào mà đi. Như vậy dị tượng kéo dài đến mấy canh giờ mới dần dần đình chỉ, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ thổ tức thanh âm đột nhiên truyền vang ra, sau đó liền có một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi ra, người này chính là hôn mê một năm lâu Dương Trần. Bây giờ trên người hắn khí tức đã đạt đến ngự hồn cảnh cửu trọng trung kỳ, khoảng cách trạng thái đỉnh phong cũng chỉ kém cách xa một bước, mà lại càng thêm kỳ dị chính là thời khắc này Dương Trần vậy mà cho người ta một loại cực kỳ đặc thù cảm giác, mười phần thân hòa, giống như là ánh nắng một dạng ấm áp. Năm vị tộc trưởng bỗng nhiên giật mình, bọn hắn hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu Dương Trần tỷ phu. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Cao Hiểu phản ứng đầu tiên, nàng hô to một tiếng, cũng nhịn không được nữa, lập tức bổ nhào vào Dương Trần trong ngực, khóc giống lên. Hơn một năm nay đến nay, nàng ngày đêm thủ hộ ở bên người Dương Trần, trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, hy vọng người sau có thể tỉnh dậy. Bây giờ rốt cục đạt được ước muốn, cao hứng tâm tình lộ rõ trên mặt. Văn Hy thấy thế cũng dùng ống tay áo lau đi kích động nước mắt. Bất quá nàng so với Cao Hiểu lại là mười phần đoan trang, cười cười chính là đứng sau lưng Dương Trần, một bộ tiểu gia bích ngọc cảm giác. Năm vị tộc trưởng gặp Cao Hiểu khóc không ngừng, trong lòng mặc dù lo lắng, thế nhưng đành phải nhẫn nại xuống tới, lẳng lặng chờ đợi. Dương Trần thấy thế, sờ lên Cao Hiểu đầu, cười nói, nhà đầu ngốc, hắn một năm này đến nay, mặc dù hôn mê, nhưng nếu như không ở giữa, lại là có thể cảm nhận được có người một mực chờ đợi tại bên cạnh mình. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, đó là Cao Hiểu. Cao Hiểu khóc một trận, chính là nín khóc mỉm cười. Dương Trần thấy thế, vừa định đem nhà đầu này kéo đến một bên, sau đó cùng năm vị tộc trưởng trao đổi chính sự, lại là cười khổ phát hiện, làm sao cũng kéo không ra. Cao Hiểu liền ôm Dương Trần cổ, một bộ đánh chết cũng không buông tay bộ dáng. Năm vị tộc trưởng thấy thế, cũng nhịn không được nữa, nói thẳng ra hiện nay tình thế, sau đó chờ đợi Dương Trần quyết đoán. Bọn hắn tin tưởng người sau nhất định có thể làm ra chính xác nhất phán đoán. Dù sao cùng huyết linh phủ giao chiến bên trong, tất cả mọi người chứng kiến sự thật này. Dương Trần trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Bắc vực có thể có người đi qua Thông Thiên Hải nội hải? Lời này vừa ra, năm vị tộc trưởng đều là sững sờ, sau đó lắc đầu. Tiết Thánh Hàn cười cười xấu hổ, nói, đừng nói nội hải, liền ngay cả Thông Thiên Hải nội hải đều không có đi qua. Dương Trần mắt lộ vẻ kinh ngạc, lấy hóa linh cảnh cường giả thực lực, đi Thông Thiên Hải ngoại hải hẳn không phải là vấn đề, nhưng vì sao? Thích Ác giải thích nói, lúc trước bộ tộc Thần Long thống trị Bắc vực thời điểm, chẳng biết tại sao, đối với Thông Thiên Hải một chút hứng thú đều không có. Về sau bộ tộc Thần Long hủy diệt, Bắc vực ngũ đại tộc kiềm chế lẫn nhau, căn bản rút không ra người tiến về. Dương Trần nghe nói, lúc này mới hiểu rõ, lập tức hắn trầm mặc một chút, nói ra, còn kém 2 năm, chính là Thông Thiên Hải nội hải ngày mở ra. 2 năm này muốn viễn chinh Tây vực, chỉ sợ không có hy vọng chiến thắng. Năm vị tộc trưởng cũng là gật gật đầu. Viễn chinh cùng phòng thủ khác nhau rất lớn, không chiếm cứ địa lợi, vậy phải làm thế nào? Thích Ác mặt lộ vẻ u sầu, hắn là trong những người này cấp thiết nhất hy vọng tiến vào Thông Thiên Hải nội hải người. Dương Trần trầm ngâm một chút, chính là lúc này quả quyết nói ra, ngày mai ta âm thầm khởi hành, dò xét Thông Thiên Hải ngoại hải. Năm vị tộc trưởng nghe chút, tinh thần tất cả đều chấn động, Phương pháp này đơn giản sáng tỏ mà lại cực kỳ cao minh. Nếu không cách nào viễn chinh Tây vực, cái kia vậy không bằng ở ngoài thông thiên hải biển bố trí mai phục, chờ đợi Tây vực tự chui đầu vào lưới. Lúc kia, Tây vực tuyệt đối không muốn khai chiến, rất có thể sẽ không cần tốn nhiều sức, liền đạt được thông thiên hải nội hải danh ngạch. Cao, thật sự là cao. Thích Ác không khỏi giơ ngón tay cái lên, theo sau chính là cười to nói, ha ha, thủy tiểu an toàn, do lão phu phụ trách. Nói xong, Thích Ác không đợi bốn vị khác tộc trưởng phản ứng, chính là nhanh như chớp mất tung ảnh. Bốn vị khác tộc trưởng sửng sốt một chút, sau đó vừa định muốn nói cũng muốn phụ trách thủy tổ an toàn. Dương Trần lại là khoát tay chặn lại, cười nói, bốn vị tộc trưởng, Bắc vực sau khi chiến đấu trùng kiến, còn cần các ngươi chủ trì a. Bốn vị tộc trưởng nghe vậy, lập tức buồn bực không thôi. Sau khi chiến đấu trùng kiến, nhiệm vụ này hết sức phức tạp, liền vẻn vẹn truyền tống trận, liền có rất nhiều công việc. Đơn giản tới nói đi, đầu tiên cần đối với toàn bộ Bắc vực một lần nữa quy hoạch. Sau đó tạo dựng phức tạp truyền tống lưới, ngày đêm không ngừng, không có mấy năm cũng an bài không xuống, mà đi thông thiên hải, liền rất sảng khoái, đã có thể du lịch, lại có thể tu luyện, vừa so sánh, một cái trên trời, một cái dưới đất. Dương Trần không cho bốn vị tộc trưởng cơ hội phản ứng, nói xong quay người lại rời đi. Đương nhiên, bên cạnh hắn y nguyên đi theo hai người, một cái là Văn Hy, một cái khác chính là ôm chính mình Cao Hiểu. Dương Trần đầu tiên là du lãm một lần năm tộc bây giờ kiến thiết, mười phần hùng vĩ, mặc dù so ra kém Tây vực Thi Âm Tông, nhưng lại viễn siêu Nam vực bất kỳ một thế lực nào. Tham kiến thủy tổ, những cái kia nhìn thấy Dương Trần người, vội vàng dừng lại trong tay sự tình, rất cung kính hướng về Dương Trần cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, thậm chí đối với ôm Dương Trần Cao Hiểu lộ ra vô cùng ánh mắt hâm mộ. Có thể như thế ôm thủy tổ, toàn bộ Bắc vực chỉ sợ cũng Cao Hiểu một người, mọi người bận bịu riêng phần mình a. Dương Trần phân phó một câu, ánh mắt nhìn về phía trung tâm nhất bộ vị, nơi đó có một tòa vạn trượng pho tượng bay thẳng thiên khung. Hắn nhìn kỹ, pho tượng này lại chính là bản thân hắn. Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, đi vào pho tượng phía trước. Lúc này, thủ hộ pho tượng một người vội vàng đi vào Dương Trần trước người, cung kính ôm quyền nói, thủy tổ, người này là ánh tộc tộc trưởng Ánh Quốc Hoành. Lúc trước Dương Trần vừa tới Bắc vực thời điểm, chính là gia nhập Ánh tộc. Lúc kia, Ánh Quốc Hoành làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần lại có thể có được hôm nay thành tựu. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, Ánh tộc vậy mà bởi vậy nhận lấy chưa từng có đãi ngộ. Bây giờ tại liên minh này bên trong, ngoại trừ ngũ đại tộc bên ngoài, Ánh tộc địa vị là cao nhất. Dương Trần nhìn thấy Ánh Quốc Hoành, gật đầu cười, hỏi, Ánh Liệu được chứ? Ánh Liệu, Ánh Quốc Hoành hơi một do dự, nói ra, Ánh Liệu thủ hộ tại Ánh tộc tổ địa. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, theo sau chính là thầm than một tiếng. Hắn quyết chiến thời khắc, sử dụng ngũ hành kiếm liệu nguyên thức, chắc hẳn Ánh Liệu đã minh bạch. Lúc trước Ánh Ngũ cũng là bởi vì không muốn hy sinh Ánh Liệu, mới một mực hoang sưng không có luyện thành kiếm pháp này. Như vậy tình nghĩa, để cho người ta khâm phục không thôi. Ánh Liệu, địa hỏa liệu nguyên, liệu nguyên thức, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, theo sau chính là cười nói, thì ra là thế. Nói xong, chính là quay người rời đi. Ánh Liệu tên một chữ một cái chữ liệu, hắn mạnh nhất chiêu thức tên là địa hỏa liệu nguyên, hoàn toàn ngũ hành kiếm một thức sau cùng gọi là liệu nguyên thức. Đây hết thảy chỉ sợ đều là Ánh Ngũ cố ý mà làm chi. Nói cách khác, tại Ánh Ngũ trong lòng, Ánh Liệu đã sớm không phải dụng cụ đơn sơ, mà là bị hắn coi như thân nhân. Càng thêm chuẩn xác mà nói, bị hắn coi là hài tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.